Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Tâm biết là các bạn muốn nghe chuyện với thời lượng dài hơn, nhưng mà do thời gian này thì Tâm rất là bận, bởi vậy mà Tâm sẽ đọc dài hơn vào dịp khác nhé. Rất là mong mọi người vẫn luôn luôn ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với nội dung của tập 25. Kỳ sát hạch tân sinh này đã sắp đi đến hồi kết. Sau khi kết thúc trận đấu buổi sáng, chỉ còn lại 8 đội. Điều không ngờ là 2 trong 3 đội có một vị hồn tôn lãnh đạo đã bị loại. Mà càng đặc biệt hơn, bọn họ lại cùng một tổ đánh bại. Buổi chiều, Kỳ Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của 7 đội còn lại. Cũng phải thôi, ai cũng không muốn đụng phải đội đã đánh bại 2 nhóm đứng đầu kia, cho dù hiện giờ bọn họ chỉ còn có 2 người. Hạo động lực quả thật thần kỳ, dưới sự giúp đỡ của Hoắc Vũ Hạo, sau 2 giờ, Vương Đông đã hoàn toàn khôi phục lại hồn lực. Hơn nữa, do lúc sáng đã dốc toàn lực chiến đấu và gần đây lại siêng năng tu luyện, nên lúc này đã thuận lợi đột phá cấp 25. Khi đang đứng chờ đến lượt rút thăm, Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng hỏi Vương Đông. Này, hồi sáng cái hồn kỵ cuối cùng cậu sử dụng là gì thế? Vương Đông đáp. Chính là chát rào kết hợp với điệp thần chi. Cũng là đòn công kích mạnh nhất hiện giờ của ta. Cái vũ hồn của Tà Huyễn Nguyệt, nếu ta đoán không lầm, chính là một thú vũ hồn cực kỳ hiếm thấy. Điểm đặc biệt nhất của vũ hồn này chính là vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự mạnh mẽ cực kỳ. Những đòn tấn công bình thường sẽ không dễ gì xuyên qua nó được. Muốn phá vỡ nó chỉ có 2 cách, một là sử dụng năng lượng cực hạn, ví dụ như ngọn lửa cực nóng, hàn băng cực lạnh. Cách thứ hai là một thứ cực kỳ sắc bén. Ta dùng điệp thần chi quang kết hợp với chát tào là muốn tạo thành thứ sắc bén mạnh mẽ, phá vỡ lớp phòng ngự. Mà hắn khi đó đã bị Tiêu Tiêu khóa chặt, tranh thủ cho ta được một khoảng thời gian. Thế nên ta mới tin chắc mình có thể thành công. Nghe Vương Đồng giải thích, Hoắc Vũ Hạo thầm khen ngợi. Bà thằng này, mình không ngừng học tập các kiến thức về hồn sư, vậy mà vẫn còn thua xa cậu ta. Nhờ vậy, sự quyết tâm trong lòng cậu ta lại tăng thêm một chút. Tổ Hoắc Vũ Hạo bước lên rút thăm. Giọng nói của chủ nhiệm Đỗ Duy Luân vang lên, đánh thức Hoắc Vũ Hạo. Vội vàng bước lên, tiến về phía Đỗ Duy Luân. Đỗ Duy Luân đứng gần Hoắc Vũ Hạo, cẩn thận quan sát, thầm nghĩ trong lòng. Tên đệ tử này quả thật có điểm xuất sắc. Vũ hồn thuộc tính tinh thần cực kỳ thưa thớt. Đáng tiếc, hiện giờ nó còn chưa lên được cấp 20. Cơ hội trong tương lai đạt được hồn hoàn mạnh mẽ lại càng thấp. Nếu không, nó hoàn toàn đủ tiêu chuẩn trở thành đệ tử hạch tâm. Thôi, dù sao nó cũng thông qua sát hạch rồi, đợi nó lên lớp 4 hay 5 rồi xét lại một lần nữa cũng không muộn. Số 3. Đỗ Duy Luân nhận lấy phiếu rút thăm từ tay Hoắc Vũ Hạo rồi đọc to lên. Trong mấy đội ngũ đã rút thăm xong, có một đội khẽ biến sắc, bởi vì đội phải đấu với Hoắc Vũ Hạo chính là bọn họ. Hoắc Vũ Hạo đi về bên cạnh Vương Đông nói. Chúng ta có 1/7 cơ hội, lần này mà còn xuất phải đội ngũ có hồn tôn thì ta cảm thấy chúng ta nên đi vái lại quỷ thần thôi. Vương Đông vẻ mặt bất đắc dĩ. Bái thần gì chứ? Hoắc Vũ Hạo cười. Đương nhiên là hải thần rồi, vị tổ tiên của học viện xử lý các chúng ta không phải là hải thần sao? Vương Đông giơ tay phải lên khoát lấy vai cậu ta. Chả có gì mắc cười, 32 đội, xác suất không đến 1/10, thế mà chúng ta. Đến vòng 16 đội, xác suất khoảng 1/8, vậy mà vẫn là chúng ta. Giờ xác suất 1/7, xác suất còn lớn hơn 2 lần trước nữa, có chúng bọn mình cũng không có gì là lạ. Hoắc Vũ Hạo nghe cậu ta nói, nhất thời sụ mặt xuống. Không phải xui vậy chứ. Sự thật đã chứng minh, tuy có tồn tại cái gọi là vận khí, nhưng vẫn có 2 mặt. Một tốt một xấu. Lần này bọn họ tổ phải đối mặt không có một vị hồn tôn xuất hiện. Hai bên sau khi bước vào sân lập tức tự giới thiệu tên họ. Đối thủ lần này của bọn họ là đội thuộc lớp 9 ban tân sinh. 3 người đều là đại hồn sư, đội ngũ này cũng tương đối mạnh nhưng vẫn chưa đủ so sánh với 2 đội đối thủ trước của bọn họ. 2 mẫn công, 1 cường công lại là phân bố kiểu này có vẻ cũng mạnh đây. Muốn chiến đấu thế nào? Vương Đông nhỏ giọng hỏi Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo chợt lóe sáng. Cứ đánh thế thôi. Ừ.